Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi của ông không nghe theo lời của não bộ, cảm giác sợ hãi lần đầu tiên trong đời choáng ngập đi tâm trí của người đàn ông cứng cỏi này. Thằng cháu ruột nằm cạnh vẫn ngồi im lìm tuyệt không hay chuyện gì xảy ra. Thằng bé ngủ say lắm, hai tròng mắt ươn ướt trừng trừng. Nó nằm ngửa hai tay xếp trước bụng ngay ngắn như một xác chết mở mắt. Lúc này ông Quý đã sợ hãi quá độ, chỉ cầu mong thằng cháu tỉnh dậy cứu ông khỏi tình cảnh bất lực này. Ông gắng sức cử động nhưng tứ chi không thể làm gì. Ông nằm chết chân trên giường cầu cứu trong vô vọng. Tiếng cúc mộc đã tiến sát lại đầu giường. Hai mắt của ông mở trừng trừng nhìn đăm đăm vào khoảng tối trước mặt. Đầm vào mắt của ông là một thân ảnh đen thui, hình dạng khá giống bóng người, tóc xõa ra không thấy dung nhan. Trong khoảnh khắc đó, người của ông Quý cứng và lạnh ngắt, cảm giác rất đáng sợ. Cơ thể của ông không cựa quậy được, đầu nặng trịch, toàn thân lạnh toát. Xung quanh một màn tối đen nhưng vẫn cảm nhận được sự mơ hồ tồn tại của cái gì đó. Một nỗi sợ vô hình xuất hiện, tim đập nhanh, mồ hôi đổ ra. Ông Quý gắng sức la hét nhưng từ miệng chỉ phát ra những tiếng ú ớ vô lực. Khí quyển mỗi lúc một nồng nực rít ẩm và ngột ngạt, thời gian như là bất tận, ông Quý không dám nhìn vào màn đen đang đè nghiến đến người của ông. Tay chân thì cứng mà lạ thay, hai con người của ông mở to chưa từng thấy, vầng trán căng rát xót dạn mồ hôi. Ông Quý kinh hãi rú lên rồi ngồi bật dậy thở hồng hộc, hãi hùng nhận ra, cơn nắc mộng kinh hoàng. Vừa với tay bật sáng ngọn đèn trên vách thì một lần nữa ông lại kêu thét lên, ngã ngồi ra nền nhà. Định thần nhìn lại thì đứa cháu nội năm nay 5 tuổi đang ngồi lù lù trên giường từ bao giờ. Ông Quý hoàn hồn lắp bắp hỏi, sao đêm rồi con không ngủ đi mà ngồi đấy? Thằng bé mặt tái xanh chỉ ra ngoài cửa rồi run rẩy bảo, có người đàn bà đứng ở ngoài cửa vẫy gọi con đi chơi, bà ấy còn bế theo đứa bé cười chuồng ông ạ. Con không đi thì bà ấy túm thóc con kéo đi, đúng lúc ấy thì ông dậy đấy. Ông Quý liền tái xanh mặt mày rồi run rẩy bảo, người đàn bà nào, đứa trẻ nào con? Thằng bé ngồi sát lại phía ông của mình lắc đầu không đáp, chỉ thấy mặt của nó cắt ra không một giọt máu, cơ thể run lên như là cầy sấy. Ông Quý vỗ về nó mấy giây rồi lật đật trở ra. Vừa ra ngoài cửa phòng thì một lần nữa ông liền quỵ xuống, vì ở dãy hành lang có thân ảnh đàn bà tóc trắng rối bù đang nhắm phòng của ông mà lê bước lại. Người đàn bà đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là bà Thông Gia. Bà Thông Gia ấy thấy ông Quý gục xuống thì hốt hoảng kéo ông rồi xoa dầu đánh gió. Giây phút sau ông mới hoàn hồn tỉnh lại. Chưa kịp để cho ông Quý lên tiếng thì bà Thông Gia đã nghiêm mặt nói, ông ngồi lại em thưa chuyện này. Ông Quý thấy bà Thông Gia ra giọng khẩn khoản thì hỏi lại bằng giọng hoang mang, có chuyện gì vậy bà? Bà Thông Gia liếc vào trong buồng nơi có con gái bà đang ngủ rồi quay sang nhìn ông Quý. Giường trong buồng có thủy đấy ông ạ. Ông Quý không hiểu liền hỏi, thủy là gì? Bà Thông Gia liền thở dài mà đáp, là chiếc giường đó nhà ông được đóng bằng gỗ ngâm dưới ao, mà ao đó có người chết đuối cho nên vong nó ám vào đấy. Lúc mà em đang nằm ngủ thì nghe có tiếng guốc khu ở bên ngoài. Em tưởng ông đêm hôm khó ngủ dậy đi lại chẳng bận tâm, nhưng mà tiếng guốc đó cứ tiến lại cửa buồng này. Em thấy lạ vì guốc im lìm không thích trở ra, và cửa buồng thì cũng không mở cho nên tò mò tính dậy gọi ông. Ông Quý liền sốt sắng, tôi có nghe thấy tiếng ấy thế rồi sao hả bà? Người đàn bà nhìn vào trong buồng vầng trán khẽ nhăn lại rồi đáp, em nhìn ra thì chẳng có gì nữa. Lúc quay vào thì em thấy có người đàn bà bế theo đứa bé đứng ngay ở đầu giường nhìn con bé chăm chăm. Em kinh quá mới kêu toáng lên thì thân ảnh đó biến mất. Ông đi vào đây với em. Nói rồi bà Thông Gia lật đật kéo tay của ông Quý vào trong buồng. Dưới ánh sáng vàng vọt hắt ra, ông Quý liền lập tức nhăn mặt khi thấy nơi đầu giường có một vũng nước tanh tưởi. Mùi nồng nặc đó giống như là mùi ban nãy ông ngửi thấy. Trên vũng nước đó có bùn lầy còn hiện ra đám bèo tấm nhỏ. Ông Quý trấn an bà Thông Gia và dặn đừng để cho con dâu biết. Sợ con bé bụng mang dạ chừa lại suy nghĩ thì nguy to. Đoàn nông dặn bà Thông Gia để sáng đèn, còn phần mình thì lật đật trở ra khỏi phòng, trong đèn rồi ngồi suy nghĩ điều gì đó. Ở bên ngoài mưa bắt đầu rơi rả rích, Dầu vẫn rít qua ù thoáng làm tấm mành đỏ che ban thờ khẽ chuyển động. Đang miên man trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net